Diêm bà thật sự rất tưởng nhớ ngươi. Quay trở về ư? Thái Thúc Tuyên có chút thất hồn lạc phách, khẽ lầm bầm nói đại thù của cha mẹ còn chưa báo. Ta làm sao có thể yên tâm ở trong đó đây? Diêm bà muốn ta chuyển lời cho ngươi, nhưng có trở về hay không đều là do ngươi quyết định, ta cũng không dám miễn cưỡng. Nếu ngày sau ngươi muốn quay về, thì nói cho ta biết một tiếng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi quay trở về. Chính ngươi tự mình suy ngẫm đi. Dược Thiên Sầu nhìn nàng nhún vai, ném nàng ở lại, lắc mình bay về phương hướng Đại Minh Luân lúc trước đã rời đi. Sâu trong rừng rậm khoảng 10 dặm, Đại Minh Luân quả nhiên đang đứng chờ hắn, hai người vừa giáp mặt. Đại Minh Luân nhìn phía sau hắn không thấy bóng người, liền hồ nghi dò hỏi ngươi đã cắt đuôi Minh Giới Thánh Nữ rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1112 Thế Giới Trong Rừng. Tạm thời không cần quan tâm đến nàng, trước tiên cũng ta tìm kiếm người mà Kim Thái nhắc đến đã. Nếu không nhầm thì người kia còn quen biết cùng Vi Xuân Thu A. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, đang tính toán xem nên đi theo phương hướng nào. Vi Xuân Thu cũng nhận thức sao? Đại Minh luôn có chút kinh ngạc không hiểu từ khi nào thì Vi Xuân Thu quen biết với nhân vật cường hãn như thế. Ngày trước chưa từng nghe nói qua. Có chút không dám tin ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói cổ lão sâm lâm này rộng lớn như vậy. Chúng ta muốn tìm người sẽ rất khó khăn. Dược Thiên Sầu cười khổ chỉ sợ lùng khắp cổ lão sâm lâm cũng không tìm thấy người kia. Ta nghe Vi Xuân Thu nói qua. Dường như người kia cư trú ở một không gian khác. Hơn nữa thông đạo tiến vào trong đó cũng mơ hồ bất định. Phi thường thần quái. Cho nên muốn tìm thấy người kia hoàn toàn là phải dựa vào may mắn. Nếu không Kim Thái cũng sẽ không hô hào nhiều người vào trong này tìm kiếm như vậy. Theo sau, bất ngờ quay đầu nhìn Đại Minh luôn cười nói kỳ thật. Chúng ta cũng thử vận may mà thôi. Không nhất thiết cứ phải bán mạng vì Kim Thái. Nếu như gặp được thì càng tốt, còn không thì xem như đi dạo trong này một chút, quay trở về cũng không có gì đáng ngại. Ngươi nghĩ ta nói có đúng hay không? Lúc này đã không còn ràng buộc gì với tiên giới. Hơn nữa ở trong ngày thành hôn của Kim Thái, tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Tất Trường Xuân không hề thua kém chút nào. Tâm tình của Dược Thiên Sầu dần dần đã phát sinh biến hóa. Tuy rằng đây không phải là cố tình, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng Đại Minh luôn đã không còn vẻ cung kính như trước thêm nữa. Chính xác hơn mà nói thì ở trước mặt Đại Minh luôn, Dược Thiên Sầu không còn phải bày ra hình dáng đáng thương hại thêm nữa. Mà Đại Minh luôn đi ở phía trước cũng có chút lơ đễnh. Sau khi chứng kiến thủ đoạn xuất hủy nhất thần đem đám người Vi Xuân Thu đưa đến thần khư cảnh, và có mối quan hệ cùng Minh Hoàng lẫn Minh Giới Thánh Nữ, bấy nhiêu chuyện này cũng đã khiến cho bản thân hắn phi thường khiếp sợ. Hiện giờ Đại Minh luôn cảm giác Dược Thiên Sầu tiểu tử này rất thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn là tiểu tử này quan hệ khăng khít cùng Vi Xuân Thu và Vân Bằng. Hơn nữa lần này còn mạo hiểm tới đây là vì cứu hắn. Điều này cũng làm cho tâm tính của Đại Minh luôn sản sinh ra biến hóa rất lớn. Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng xong, liền dắt tay nhau lao vào trong rừng rậm. Khi tiến sâu vào trong cổ lão sâm lâm, sẽ phát hiện cây cối bên trong càng lúc càng thưa thớt. Bất quá kích thước phát triển của những cây này lại càng thêm khổng lồ hơn bình thường. Thậm chí còn nhìn thấy cả những gốc cây đại thụ cao tới trăm thước. Tán lá xum xum bao phủ phạm vi mấy dặm đường. Thân cây hùng vĩ chắc nịch giống như một tòa thành khổng lồ. Không thể đoán được. nó đã trải qua bao nhiêu năm phong sương mưa nắng mới có thể lớn được như ngày hôm nay. Dược Thiên Sầu thi thoảng lướt lên những tán cây cao lớn, đứng trên đầu cành, phóng mắt ngắm nhìn biển rừng xanh biếc như ngọc. Những cơn gió mát rượi thổi qua, bầu không khí thanh lương thấm nhuần xông vào cánh mũi, khiến cho nội tâm hắn không khỏi say mê. Phía xa xa, một đám chim trắng đậu trên đầu cành của một gốc cây khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, tán cây trông không khác nào một đóa hoa ngọc lan đang đến mùa nở rộ. Đồng thời còn có thể nhìn thấy những đàn vượn, đàn khỉ đang tung tăng vương tay ra truyền cành nhảy nhót, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hổ báo gầm khiếu vang trời. Nhất thời khiến cho tâm trí người ta phải chìm vào trong cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Cùng đứng trên tán cây, Đại Minh luôn có chút khó hiểu nhìn sang Dược Thiên Sầu. Không biết vì sao hắn bày ra bộ dáng say mê như thế. Đại Minh luôn không có trải qua thời đại nền công nghiệp kiếp trước của Dược Thiên Sầu, nên không sao hiểu nổi cũng là phải thôi. Tương lai nếu như có thể, ta nguyện xây nhà sinh sống trong phiến rừng này, sẽ không quan tâm đến ân oán thế gian thêm nữa. Đứng trên tán cây, Dược Thiên Sầu phất tay chỉ khắp bốn phía biển rừng xanh thắm nói. Đại Minh luôn không hiểu vì sao hắn cảm thán như vậy. Thoáng liếc mắt nhìn về phương xa, trầm ngâm nói, nơi nào có người, nơi đó sẽ phát sinh ân oán. Một khi bước chân vào sẽ rất khó rút ra. Tuy ngươi không muốn dây dưa thêm xuống, nhưng người ta vẫn sẽ nhớ mãi không quên. Muốn ẩn cư thì cần phải có thực lực, nếu không đám cừu nhân của ngươi làm sao sẽ buông tha cho ngươi đây chứ? Đạo lý này bản thân Minh há lại không biết hay sao? Dược Thiên Sầu tày tay ngắt lá cây bên người xuống, ngậm vào trong miệng nhai thử, cảm nhận vị chua chát đang chui xuống bên dưới bụng. Theo sau hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Thử nghĩ xem, cái vị một tiền bối trong miệng Vi Xuân Thu kia, nếu không phải có tu vi cao thâm, bản thân hắn há có thể bình yên ẩn cư nhiều năm qua. Không ai dám đến quấy rầy như thế. Hai người lần lượt nhảy xuống bên dưới tiếp tục công việc tìm kiếm. Trên đường đi, dần dần bắt đầu xuất hiện những sinh vật cổ quái mà ở thế giới bên ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy được. Càng tiến sâu vào bên trong, càng trông thấy những sinh vật màu sắc rực rỡ, dần dần hợp thành bầy đàn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán khung cảnh thiên nhiên thần kỳ ở bên trong nơi này. Có một đám tiểu tử giống như con nhún, trên lưng mọc đầy gai nhọn tản mát ra màu lam quang, đang chạy trốn dưới chân Dược Thiên Sầu. Có con nhím mẹ vì muốn bảo hộ đứa con của mình mà tỏ ra hung hăng, hướng Dược Thiên Sầu phát động công kích, bắn ra vô số gai nhọn màu lam quang. Kết quả Dược Thiên Sầu không chút thương hoa tiếc ngọc đá nó bay đi, lăn lộn mấy vòng ở dưới mặt đất xong, liền gào khóc mang theo đàn con vội vàng chạy biến đi. Chẳng những thế, còn có mấy con báo đen thân ảnh giống như hủy mị, đứng trên cành cây cao lớn, trừng mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, có vẻ như đang chuẩn bị tấn công con mồi. Bất quá Dược Thiên Sầu khinh thường không thèm quan tâm, tương phản còn quẳng ném ánh mắt sang một cành cây gần đó. Chỉ thấy một con cự mãng màu sắc rực rỡ, đang lặng yên không một tiếng động dọc theo cành cây trường tới gần vị trí của con báo đen. Mấy con báo đen dường như theo hành động của Dược Thiên Sầu mà phát hiện ra manh mối. Con đầu đàn liền ngẩng đầu nhìn theo, nhất thời hoảng hốt phát ra một tiếng gầm rống. Rất nhanh mấy con báo đen đã nhanh chóng tẩu thoát đi. Con cự mãng kia trông thấy con mồi của mình chạy mất, ngẩng đầu tức giận nhìn Dược Thiên Sầu thở phì phì. Bất thình lình nhanh như tên bắn cong lưng chồm xuống. Dược Thiên Sầu hừ lạnh. Tử hỏa chân khí trong nội thể lập tức bắn ra vài tia phong mang, trong khoảnh khắc đem con cự mãng chém thành trăm đoạn. Cũng cưng hơn u y hơn. Vì như thế mà bầu không khí thanh lương xung quanh lúc này đã tràn ngập mùi tanh tưởi. Rừng canh không ngừng phát ra tiếng lao xao, khiến cho Đại Minh luôn phải đề cao cảnh giác lên. Bỗng nhiên trên mặt đất vọng ra hai tiếng vang nhỏ. Dược Thiên Sầu cảm giác hai chân căng cứng. Chỉ thấy hai sợi dây leo to bằng cánh tay từ dưới lòng đất chui lên, trường theo cổ chân tràn lên trước ngực. Dược Thiên Sầu vội vàng hoàn song chưởng ra, cấp tốc bắt lấy, ngắm nhìn bốn phía quát yêu nghiệt phương nào. Vừa quát dứt lời, dưới mặt đất đã truyền lên thanh âm phúc phúc, trăm sợi dây leo như trường mâu hung hăng trồi lên đâm tới. Dược Thiên Sầu thấy vậy, lớn tiếng quát muốn chết ư. Theo sau, cả người bạo phát ra tử hỏa chân khí. Tử hỏa chân khí vừa lóm lên, toàn bộ đám thực vật kia đều biến thành tro tàn. Ngay sau đó, trong rừng cây phía xa liền truyền đến thanh âm kêu rên đau đớn. Đóng trên cành cây khô, Đại Minh luôn hai mắt như chim tê. Rơn, nơn, gơn. Trành về phía một gốc cây cổ thụ nằm ở đằng trước. Hai tay vung lên. Mười mấy đạo lưu quang hình trăng lưỡi liềm nhanh như chớp bắn ra. Sư sư. Trong khoảnh khắc đã đánh nát gốc cây cổ thụ kia. Kẻ nào lớn mật. Phần rễ của gốc cây cổ thụ kia phát ra thanh âm ngắt quãng không rõ ràng. Sau đó liền vội vàng chìm xuống bên dưới lòng đất. Là một con yêu thụ có bản lĩnh độn thổ. Đại Minh luôn hừ lạnh một tiếng. Phóng mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Nhớ mày nói chỉ sợ là chúng ta đang gặp phiền toái. Nơi này không nên ở lâu. Vẫn là rời đi sớm thôi. Không phải ta sợ chúng nó, mà là trong cổ lão sâm lâm có rất nhiều yêu tinh, dây dưa xuống sẽ vô cùng phiền phức. Dược Thiên Sầu nghe vậy, vừa mới gật đầu tán thành, thì đã nghe thấy thanh âm tang thương từ bốn phương tám hướng truyền đến. Còn muốn chạy ư? Đã muộn rồi. Bỗng dưng, những gốc cây cổ thụ bốn phía xung quanh khẽ di chuyển, số lượng đồng thời tăng vọt. Nhất tề đem bốn phương tám hướng che kín không còn kẻ hở. Đại Minh luôn vọt đến bên người Dược Thiên Sầu, hai người lao thẳng lên giữa không trung, lăng không mà đứng. Chỉ thấy bên dưới mặt đất dần dần xuất hiện vô số gốc cây, bốn phía xung quanh nhanh chóng tối đen thành một mảnh. Đại Minh luôn liếc mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Hừ lạnh nói cái đám yêu tinh không biết trời cao đất dày này. Nếu còn không mở đường, đừng trách ta sẽ giết sạch các ngươi đó. Trong rừng cây rậm rạc bốn phía xung quanh, bỗng nhiên thoáng nhấp nháy tám đạo lục quang. Không gian tối tăm nhất thời lóe lên ánh hào quang chói mắt. Tám gã lão nhân thân mặc lục bào từ trong luồng ánh sáng bước ra. Cả đám thần tình giận dữ. Một gã lão nhân đầu trùm mũ quan trong đó, nhìn chằm chằm vào Đại Minh luôn. Hờ hững nói hóa ra là tu sĩ có tu vi tiên đế sơ kỳ. Chẳng trách dám trân tráo như vậy. Tên ngoại nhân kia, cho dù là tiên đế đến đây, ở trong này cũng không dám hung hăng càng quấy. Bản thân ngươi so với tiên đế Kim Thái là như thế nào? Chúng ta ở trong cổ lão sâm lâm cùng tiên cung các ngươi sớm đã có ước định không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay ngươi muốn đại khai sát giới là sao? Vu Trang Hinh gmail.com Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1113 cổ ngữ thụ. Nghe vậy, Đại Minh luôn cẩn thận đánh giá, hơi có chút cả kinh. Thế nhưng phát hiện ra Minh nhìn không thấu tu vi của đối phương. Đảo mắt nhìn sang những người khác, tu vi đều cùng hoặc cao hơn Minh. Theo tình huống này xem ra là có chút phiền phức. Lúc này liền thầm truyền âm cảnh báo cho Dược Thiên Sầu. Thương lượng xem nên đánh hay là nên chạy. Lúc này, Dược Thiên Sầu cũng sững sờ không nghĩ qua tùy tiện vung tay lại rước lấy nhiều cao thủ vây quanh như thế. Xem ra cổ lão Sâm Lâm cách ly với ngoại giới. Quả nhiên vẫn là có điểm phi phàm. Càng rõ ràng hơn, trong cổ lão Sâm Lâm hẳn là có không ít cao thủ. Nếu đem sự tình làm lớn, đối với chính mình cũng chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu ảm đạm cười nói, các ngươi nói quá lời rồi. Một con cự mãnh đánh lén ta, bị ta giết chết. Theo sau lại có thêm một con thù yêu tập kích. Vì ta biết nơi này là cổ lão Sâm Lâm, cho nên mới không gây tổn thương đến tánh mạng của nó. Nếu như chúng ta muốn đại khai sát giới, các ngươi nghĩ rằng nó còn có khả năng chạy trốn hay sao? Khi đang nói chuyện, đồng thời cả người nháy mắt bừng lên hỏa diễm như một ngọn đuốc. Toàn thân nhanh chóng bị tử hỏa liệt diễm bao trùm. Nhiệt độ nóng bỏng hung hăng tràn ra, khiến cho màn lục quang trên thân tám người nháy mắt quay về ngưng tụ thành cương khí hộ thể quanh người. Ngạnh kháng cùng nhiệt độ nóng bỏng xung quanh, cả đám kinh nghi bất định, khoảng ném ánh mắt vào Dược Thiên Sầu. Cảm giác ngọn lửa này ẩn chứa uy lực tương khắc vô cùng khủng bố. Lão nhân đầu trùm một quan, đôi con ngươi trong mắt cấp tốc co rút, bỗng dương thất thanh kinh hô, đây là tư hỏa. Tử hỏa. U, vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơ, tam muội chân hỏa. Bảy người còn lại cũng nhìn nhau thất thanh kinh hô. Tử hỏa. Đại Minh Luân cũng cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa này vần quanh thân mình. Đồng dạng cũng là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm sang bên phía Dược Thiên Sầu. Không hiểu trên thân tiểu tử này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bức tường do rễ cây, dây leo ngưng tụ thành bao vây bốn phía xung quanh. Lúc này đang phát ra những thanh âm xèo xèo, dường như là thống khổ không sao chịu nổi. May mắn, Dược Thiên Sầu chỉ muốn thị uy mà thôi, cũng không muốn cùng đám người này kết thù xuống. Sức nóng khủng bố nhanh chóng thu liễm, an giấu tử hỏa vào trong nội thể. Thần tình mỉm cười nhìn đám người kia, tỏ vẻ chính bản thân mình quả thực là không có ác ý gì. Tử hỏa vừa thu liễm, tám người kia tâm thần đang rung động, rốt cuộc mới khôi phục bình thường. Lúc này phát hiện ra chính mình căn bản là không thể nhìn thấu được tu vi của Dược Thiên Sầu. Sau khi tám người đưa mắt nhìn nhau, màn lục quang hộ thể quanh người liền thu liễm trở về. Những rễ cây dây leo dưới đất cũng nhanh chóng tách ra, chui xuống bên dưới lòng đất. Những gốc cây cổ thụ khổng lồ một lần nữa quay trở về vị trí cũ. Bất quá thảm thực vật xung quanh bị tử hỏa thiêu đốt, đã không cách nào khôi phục nguyên dạng. Ánh sáng tinh lân xung quanh cũng trở nên hôn ám xuống không ít. Ta thừa nhận tử hỏa có thể khắc chế được chúng ta, bất quá nơi này không phải là địa phương mà các ngươi có thể phóng túng đâu. Lão nhân đầu trùm một quan nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói, nếu như chưa phát sinh qua chuyện tình gì quá lớn, chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho hai người các ngươi. Hy vọng các ngươi tuân thủ ước định giữa Tiên Cung và chúng ta, xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Hừ. Nghe vậy, Đại Minh Luân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ngữ khí của các ngươi cũng không tốt như vậy, rõ ràng là muốn đến Hương sư vấn tội. Lúc này thấy tình huống không đúng, liền muốn buông tha. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, hiểu rõ tiếng hừ kia là có ý nghĩa như thế nào. Bất quá từ hỏa tuy rằng khủng bố, nhưng dựa vào tu vi của mình xuất sử ra, muốn đánh nhau cùng tám người này. Phỏng chừng bản thân mình cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chủ yếu là do tu vi giữa song phương chênh lệch nhau quá nhiều. Huống chi hắn cũng không muốn kết thù cùng đám người bên trong cổ lão sâm lâm. Mau chóng rời khỏi nơi này ư. Dược Thiên Sầu khẽ nhăn mày, mỉm cười lắc đầu nói sợ là chúng ta phải làm cho chư vị thất vọng rồi. Lần này ta được mời đến một sát hải làm khách. Còn chưa gặp qua một lão tiền bối. Làm sao có thể ly khai bây giờ đây chứ? Một sát hải. Mấy người nghe vậy thì không khỏi nhíu mày lầm bầm, dường như cũng là lần đầu tiên nghe qua cái danh hào này. Về phần một lão tiền bối, người sống trong cổ lão sâm lâm đều có rất nhiều người mang danh hào một tiền bối a. Đại Minh Luân cũng là lần đầu tiên nghe qua cái danh hào này, nhưng phỏng chừng Dược Thiên Sầu sẽ không thuận miệng nói bừa. Lúc này đã nói ra, khẳng định là có dụng ý. Hắn càng suy nghĩ thì càng phát hiện ra, Dược Thiên Sầu tiểu tử này vô cùng thâm sâu thần bí khó lường. Kỳ thật, bản thân Dược Thiên Sầu cũng không biết một sát hải nằm ở đây. Chỉ nghe Vi Xuân Thu đã từng nhắc đến qua mà thôi. Dù sao, nếu như phải hồ ngôn loạn ngữ, bản thân Dược Thiên Sầu cũng chưa từng quá mức bận tâm. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn tám người. Theo trong nhãn tình của lão nhân đầu trùm một quan, trông thấy một tia thần sắc kinh nghi bất định. Lúc này liền hướng hắn mỉm cười nói ngươi hẳn là cũng từng nghe nói qua về một sát hải đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của bảy người khác lập tức tập trung lên trên người của hắn, lộ ra thần tình hồ nghi. Một người trong đó mau chóng dẫn đầu dò hỏi ngươi biết không? Lão nhân đầu trùm một quan, thoáng trầm ngâm một lúc. Sau đó mới trầm ngâm đáp năm xưa ta đã từng du lãm khắp cổ lão sâm lâm. Mơ hồ từng nghe người khác nhắc đến qua. Một sát hải là tên vùng đất thánh địa bên trong cổ lão sâm lâm. Nhưng ngay cả người kể cho ta nghe chuyện này cũng không dám xác định. Thực không ngờ, hôm nay còn có thể nghe thấy ngươi nhắc đến nó. Mẹ nó. Kim Thái nói quả nhiên không sai, ngay cả mấy lão nhân sống nhiều năm trong này còn không biết rõ ràng. Dược Thiên Sầu đang thầm nhủ trong lòng thì chợt nghe thấy bảy người kia thất thanh kinh hô thánh địa ư. Dược Thiên Sầu tinh thần run lên, theo sau vội vàng gật đầu xác nhận đúng. Không sai, chính là thánh địa. Một sát hải chính là vùng đất thánh địa trong cổ lão sâm lâm, các ngươi có biết nó nằm ở phương hướng nào không? Nghe vậy, ánh mắt của đám người liền quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Còn lão nhân đầu trùm một quan, tuy rằng đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng vẫn có chút giật mình. Nhịn không được lên tiếng dò hỏi ngươi nói một lão tiền bối. Chính là thánh địa một lão tiền bối ư. Nghe vậy, nhất thời trong lòng Dược Thiên Sầu tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc đã có cơ hội tìm ra nơi trú ngụ của một linh rồi. Hiện giờ không có năng lực cắn nuốt một linh, nhưng thăm dò một chút tình huống cũng là đáng giá. Nói không chừng ngày sau sẽ có hữu dụng. Lúc này liền gật đầu như bổ củi. Nói không sai. Không sai. Đúng là vị một lão tiền bối đang ở trong vùng đất thánh địa kia. Một lão tiền bối trong thánh địa mời ngươi tới làm khách ư. Lão nhân đầu trùm một quan, dùng ngữ khí không dám tin dò hỏi. Không sai. Không sai. Là hắn mời ta đến chơi. Dược Thiên Sầu Diễn cảm thành khẩn gật đầu xác minh. Khiến cho Đại Minh luôn đứng bên cạnh, không khỏi âm thầm liếc mắt sang nhìn hắn. Lão nhân này cũng không phải người ngu, khiếp sợ qua đi, liền phát hiện ra tình huống không đúng. Đồng dạng cũng mang theo hồ nghi dò hỏi, đã là khách nhân của một lão tiền bối, làm sao ngươi không biết đường tìm đến thánh địa? Dược Thiên Sầu không chút do dự. Chập hai tay cười khổ nói, một lão tiền bối tu vi cao thâm. Ta luôn coi ngài là thần minh trong lòng. Hắn nói mời ta đến một sát hải trong cổ lão sâm lâm làm khách. Ta tự nhiên là đương trường đáp ứng xuống. Hơn nữa còn sẽ phó ước đúng ngày. Nhưng ta nào biết rằng một sát hải sẽ khó tìm như thế. Tìm kiếm suốt mấy ngày qua đều không trông thấy bóng dáng của một lão tiền bối đâu. Nếu chư vị biết thì xin hãy dẫn ta đến, ngày sau tất sẽ có hậu báo ổn thỏa. Lời này xem ra không phải giả a. Đại Minh luôn cố gắng kiềm chế tia hoài nghi trong đầu, sợ người khác nhìn thấy diễn cảm của mình sẽ hiểu lầm. Ngươi đã từng gặp qua một lão tiền bối ư? Một lão nhân nghe vậy thần tinh hâm mộ nói. Những người khác cũng mang diễn cảm hân hoan vui sướng trên mặt. Giống như có thể diện kiến một lão tiền bối. Sẽ là chuyện tình phi thường may mắn. Lão nhân đầu trùm một quan. Thần tình hâm mộ nhưng vẫn là có chút tiếc hận. Lắc đầu cảm thán nói, một lão tiền bối là thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Trong cổ lão sâm lâm có rất nhiều truyền thuyết nói về ngài. Bất quá những người đã từng gặp qua ngài, sợ là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa có gặp qua cũng không bao giờ hé răng tiết lộ. Cho nên thông đạo xâm nhập vào vùng đất thánh địa càng trở nên mờ mịt khó lường. Theo truyền thuyết của chúng ta, nếu người nào gặp cơ duyên tiến vào vùng đất thánh địa, đều sẽ được một lão tiền bối tru áo chỉ điểm. Đối với tu hành sẽ có rất nhiều ích lợi. Đáng tiếc chúng ta chưa ai có phúc phận biết rõ vùng đất thánh địa kia nằm ở chỗ nào bên trong cổ lão sâm lâm. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Chỉ riêng Dược Thiên Sầu ngưng thần quan sát xong, là mang theo ngữ khí chán nản nói, như thế thì chính các ngươi cũng không biết rõ thánh địa đang nằm ở phương hướng nào ư? Lão nhân đầu trùm một quan khẽ lắc đầu. Bỗng dưng chần chừ nói, bất quá, nếu ngươi đã là khách nhân của một lão tiền bối, vậy thì hãy đến cổ ngữ thụ thăm dò vận khí xem nào. Nói không chừng sẽ biết được tin tức về thông đạo dẫn đến thánh địa. Cổ ngữ thụ nằm ở chỗ nào? Dược Thiên Sầu nghe vậy, thần tình bừng sáng dò hỏi. Lão nhân đầu trùm một quan, phất tay chỉ về hướng đông, nói, ở giữa trung tâm cổ lão sâm lâm, có một vách núi dựng đứng. Dưới thác nước có một gốc cây cổ thụ khổng lồ tên là cổ ngữ thụ. Gốc cây là cành lá héo úa, nghe nói đã chết rất nhiều năm trước rồi. Nhưng vô số năm qua u, vinh, quy, quy, a, rơn, quy, quy, y, qua phong sương mưa nắng, vẫn không hề gục ngã. Thần kỳ nhất chính là, mỗi khi có gió thổi qua, đứng dưới tàn cây sẽ nghe thấy những thanh âm nỉ non cổ quái, phảng phất giống như con người đang nói chuyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta gọi là cổ ngữ thụ. Đáng tiếc không ai nghe hiểu nổi. Nó đang nói đến cái gì? Nhưng theo truyền thuyết, nếu người nào hiểu được những lời cổ ngữ thụ đang nói, thì sẽ nắm giữ được thông đạo tiến vào vùng đất thánh địa. Nếu các ngươi không ngại, thì hãy đến tìm vận may thử xem. Nói vậy, chỗ đó có tập hợp rất nhiều cao thủ bên trong cổ lão sâm lâm đi. Chúng ta là ngoại nhân tiến thẳng vào trong đó, liệu rằng có phương tiện hay không? Dược Thiên Sầu lo lắng chu đáo dò hỏi. Ách! Lão nhân đầu trùm một quan thoáng chần chừ. Theo sau lập tức hiểu rõ nỗi băn khoăn lo lắng của Dược Thiên Sầu. Liền cảm thán giải thích nghe nói ngày trước ở đó rất náo nhiệt. Bất quá năm xưa nhiều người tiêu phí thời gian ở dưới cổ ngữ thụ. Nhưng Thủy Chung vẫn không hiểu rõ nó đang nói cái gì. Nên cơ hồ đều thất vọng quay về. Hơn nữa một tu chúng ta không thể ly khai bản thể của mình quá lâu. Cho nên cũng không mấy người tiến đến đó thăm dò thêm nữa. Nghe vậy, khóe miệng Dược Thiên Sầu không khỏi vẫy lên trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa này chỉ điểm rất mơ hồ. Không cần đoán cũng biết chuyện đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu như nghe hiểu tiếng nói của cổ ngữ thụ, vậy chẳng phải ở bên trong một sát hải sẽ tràn ngập đám yêu thụ chiếm đóng chen chúc hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1114 mùi cá nướng. Lão nhân đầu trùm một quan. Dường như cũng biết chuyện này không mấy chính thức. Sợ làm cho đối phương mất hứng. Nên có chút xấu hổ cười nói ta chỉ thuận miệng nói thôi. Các hạ muốn làm gì thì tày. Nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng ta xin cáo từ. Đi thong thả. Dược Thiên Sầu vương tay ra đưa tiễn. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Thản nhiên hỏi cổ lão sâm lâm rộng lớn bao quát như thế. Ta xâm nhập vào mảnh đất trung tâm bằng cách nào đây nhỉ? Đại Minh luôn đứng bên cạnh không hề lên tiếng, xem như đó không phải là chuyện tình của mình. Bất quá lão nhân đầu trùm một quan. Biểu hiện vô cùng thành khẩn. Lại khoát tay chỉ về hướng đông. Diễn cảm nghiêm túc nói đi thẳng theo hướng đông. Khi thấy vách núi dựng đứng có thác nước chảy xuống. Bên dưới là một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Thì đó chính là mảnh đất trung tâm bên trong cổ lão sâm lâm. Nếu các hạ muốn đến nơi đó, lão phu đề nghị hai người men theo thẳng đường chim bay. Nhiều ít sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết. Nên nhớ rằng, trong cổ lão sâm lâm này không phải ai cũng là người lương thiện. Nói đến đây cũng đã cạn lời. Xin cáo từ. Bảy người khác cũng theo hắn chắp tay. Vùng đất bên dưới sôi nổi dâng lên. Nháy mắt đem tám người nuốt xuống. Đảo mắt đã biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng. Ngươi nhận được lời mời đến một sát hải làm khách ư. Bỗng nhiên, Đại Minh luôn quay đầu sang dò hỏi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Khẽ mỉm cười giải thích dù sao cũng thế cả thôi. Coi như là đến mở rộng kiến thức. Đi thôi. Hai bóng người nhanh chóng lao vút lên thiên không, phi hành thẳng theo hướng đông mà đi. Theo trên không trung quan sát xuống bên dưới. Cổ lão sâm lâm vẫn rộng lớn vô bến vô bờ. Núi rừng phấp phồng sóng xanh biếc như biển khơi. Đúng là vô cùng đồ sộ. Nhưng không biết ở bên dưới kia đang ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Ước chừng cấp tốc phi hành khoảng 3 ngày thời gian. Hai người đang không ngừng quan sát bốn phía xung quanh. Chợt giảm tốc độ phi hành. Chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Bởi vì ở phía trước mặt hai người bỗng dưng xuất hiện một vách núi dựng đứng màu đá đỏ. Trên vách núi có rất nhiều nham thạch màu đỏ sẫm lởm chởm. Cơ hồ không nhìn thấy bóng cây ngọn cỏ nào. Ở trong phiến rừng cây xanh tươi tốt như cổ lão sâm lâm. Là dị thường nổi bật. Một con sông theo dòng chảy. Từ trên đỉnh núi đổ thẳng xuống bên dưới. Ngay bên dưới chân thác nước là một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tán lá vàng úa. giống như hết thảy bao nhiêu thủy tích của dòng chảy, đều như chỉ cung ứng cho mỗi gốc cây này. Hẳn là đây rồi. Đại Minh luôn chỉ xuống phía dưới nói. N. Gốc cây kia chắc là cổ ngữ thụ rồi. Đi xuống bên dưới xem thế nào. Dược Thiên Sầu dẫn đầu lao xuống bên dưới, kết quả vừa đáp xuống liền ngây ngần cả người. Theo sau mà xuống, Đại Minh Luân đồng dạng cũng ngây ra. Chỉ thấy bên dưới gốc cây cổ thụ, có hai người đã tới trước bọn hắn. Một người thân mặc kim bào, một người thân mặc bạch y đi chân trần. Lúc này hai người đã quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Hai người này không phải ai khác mà chính là Kim Thái cùng Bạch Khải, không biết hai người đã tới đây từ khi nào. Bất quá! Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh luôn có thể tìm ra nơi này. Thì hai người bọn họ đang ở đây. Tự nhiên cũng chẳng có gì lấy làm kỳ quái. Dược Thiên Sầu đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Còn Đại Minh luôn thì bước nhanh tới. Hướng hai người hành lễ nói bái kiến tiên đế. Bái kiến Minh Hoàng. Kim Thái vẫn mang hình dáng ăn trên ngồi trước, khẽ u, vinh, quy, quy, mơ, một tiếng. Bạch Khải nhãn tình đang rơi vào trên người Dược Thiên Sầu. Nhàn nhạt cười nói hai người bọn hắn có thể tìm được nơi này. Xem ra đã tốn không ít tâm tư. Có thể nhìn ra bọn hắn đã muốn tận lực rồi. Theo sau quay đầu nhìn sang phía Kim Thái dò hỏi Kim Thái. Chẳng lẽ hai người chúng ta cứ phải đứng ở đây chờ đợi cơ duyên hay sao? Kim Thái xoay người nhìn bốn phía xung quanh. Hai tay chỉ sang hai bên vách núi. Nói ngươi tìm ở bên này. Ta sẽ đi tìm theo bên kia. Theo sau lại chỉ về phía trước trung tâm, nhìn Đại Minh Luân sai khiến các ngươi tìm theo phương hướng đó. Bạch Khải phóng mắt nhìn về phía trước trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói nếu tìm không thấy thì làm sao đây? Kim Thái nói chắc như đinh đóng cột vậy đem đám người vong tình dẫn tới nơi đây. Sau đó phóng hỏa đốt cổ lão Sâm Lâm. Ta xem một lão đầu còn trốn nổi đến khi nào? Bạch Khải nhíu mày, bỗng dưng trợn mắt nhìn Kim Thái ní ý của ngươi là muốn mượn đao giết người. Đưa đám người vong tình đến, rồi nhờ một lão đầu đứng ra tính sổ cùng đám người vong tình ư. Đây là ngươi nói, ta không có nói như vậy. Kim Thái hừ lạnh, hóa thành lưu quang bay về hướng bên trái. Bạch Khải cười suy một tiếng, thoáng quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, khẽ mỉm cười thân thiện. Theo sau cũng hóa thành lưu quang bay đi. Hai bóng thân ảnh, chia ra hai phương hướng trái phải, đảo mắt biến mất vào trong rừng rậm. Chờ hai người kia đi khuất. Lúc này, trong tay Dược Thiên Sầu không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh phi kiếm. Đứng trước gốc cây khổng lồ dùng sức chém thẳng vào mấy cái. Thanh âm đinh đương như tiếng kim thiết liền vang lên. Tốn sức chín trâu hai hổ mới đem một chút vỏ cây tước xuống xong. Liền quay đầu nhìn Đại Minh Luân hô lớn quả nhiên đúng là cây khô. Nhưng nó phi thường cứng rắn. Chẳng trách lại có thể đứng sừng sững mấy ngàn năm qua không hề ngã gục. Nói xong trực tiếp ngồi xuống phần rễ cây tráng kiện, dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Đại Minh luôn thấy thế cũng không phải nói gì, đành phải tiến đến gần dò hỏi làm sao thế? Hay là ngươi muốn tìm cơ duyên ở dưới gốc cây khô này sao? Không có lửa làm sao có khói, nếu như đã có truyền thuyết này, khẳng định là phải có gì đó không nhiều thì ít. Nếu chúng ta không thăm dò thử thì làm sao dám xác minh là thật hay giả đây cơ chứ? Dược Thiên Sầu cười hì hì ôm đầu dựa lưng vào thân cây. Vốn lo lắng sau khi tiên cung sụp đổ, tiền đồ sẽ u ám. Nhưng lúc này Đại Minh Luân cũng bị tính tinh sảng khoái của Dược Thiên Sầu lây nhiễm. Ngẫm lại cảm thấy cũng đúng thôi. Dù sao người này vẫn còn đường lui a. Quả thực là không cần phải lo lắng thêm xuống. Sau khi buông bỏ gánh nặng tâm lý xuống, Đại Minh Luân ưỡn ngực bước tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, cũng bắt chước theo bộ dáng của hắn, nhàn nhã ngồi xuống. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn Đại Minh Luân cười nói, như thế mới đúng. Nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vương đạo. Suốt ngày bôn ba dặm trường, thật là mệt mỏi. Đại Minh Luân đang muốn lên tiếng nói chuyện, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, tầng lá xum xuôi vàng úa trên nhánh cây khẽ lay động. Cả bóng cây cổ thụ khổng lồ cũng đung đưa theo gió. Thế nhưng còn phát ra thanh âm nỉ non như khúc hát ru ngâm nga. Hai người đang nằm dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã mở mắt ra, nghiêng tai chăm chú lắng nghe, hy vọng có thể nghe ra một chút manh mối. Nhưng nghe suốt hồi lâu cũng không nghe ra là tiếng gì. Khi gió mát ngừng thổi, thanh âm theo đó cũng dần dần biến mất. Dược Thiên Sầu ngửa đầu nhìn lên tán cây vàng úa, lầm bầm nói, ngươi có nghe thấy cái gì không? Đó chỉ là thanh âm gió thổi qua lá cây mà thôi, không có nghĩa lý gì cả. Đại Minh Luân hừ lạnh nói, quả nhiên đúng là tin đồn bậy, ngươi vẫn còn muốn ở đây ngóng trông nữa ư? Không thể lấy chuyện này để kết luận đơn giản như thế được. Nếu không thì chúng ta nán lại thêm một ngày thời gian. Nếu ngày mai không phát sinh chút biến hóa dị thường nào, tiếp tục rời đi cũng không có muộn. Dược Thiên Sầu vừa nói dứt lời, thì một cơn gió nhẹ lại thổi qua. Tán cây xum xuôi vàng úa khẽ uyển chuyển lắc lư, phát ra những thanh âm nỉ non vô nghĩa, đập vào trong lỗ tai của hai người. Gió núi mang mát thổi qua, làm cho Dược Thiên Sầu đều có chút buồn ngủ. Bỗng nhiên trong dòng sông ngoài phía sau vang lên thanh âm bành bạc. Một chú cá quẩy đuôi nhảy lên giữa không trung, rồi chúc đầu hung hăng lao xuống mặt nước. Dược Thiên Sầu thấy vậy, chợt bừng tình ngồi thẳng lên, hai mắt lau mắt. Cảm giác ở địa phương này ngủ gật thì quá mức nguy hiểm. Thoáng quay đầu sang nhìn, thì trông thấy Đại Minh Luân đã muốn ngồi thẳng dậy rồi, hơn nữa còn đang cười lạnh nhìn chằm chằm vào mình, tựa như đang nói, ở nơi này mà còn ngủ gật được, ta đúng là phục ngươi rồi. Dược Thiên Sầu xấu hổ giải thích, ta sẽ đi làm vài thứ đề nghị giải lao. Nói dứt lời, liền lắc mình xuống dưới vách núi. Đại Minh Luân tò mò không hiểu gã tiểu tử này đang muốn làm gì. Nhưng không đầy một lúc sau, đã trông thấy hắn phóng vút lên, trên tay còn cầm theo một bó củi khô quăng xuống dưới đất. Tiếp đó, xuất ra hai thanh phi kiếm chạy tới bờ sông, hết nhìn đông lại ngó sang tây. Bất thình lình bên dưới dòng sông bùng lên hai cột nước, hai con cá chép béo mập tươi rói từ trong dòng nước bắn ra, nhắm thẳng vào thanh kiếm trong tay Dược Thiên Sầu. Hành động liều lình như muốn há miệng nuốt kiếm tự sát. Dược Thiên Sầu mang theo hai con cá chép mau chóng quay về bên đống củi khô, theo trong túi trữ vật lấy đồ gia vị làm bếp ra, vung tay lên phóng hỏa đốt củi, rất nhanh biến chúng thành một đống than củi đỏ hồng. Theo sau, hai con cá chép béo mập bị xuyên qua kiếm gác lên đống than. Trong khi chờ cá nướng chín, Dược Thiên Sầu hưng phấn chà xát xong chưởng, lấy ra hai vò rượu, thuận tay ném một vò cho Đại Minh Luân đang trợn mắt há mồm. Còn chính mình thì mở lót giấy dán ra, nâng vò rượu lên tưới vào trong miệng vài ngụm. Tiếp đó, cầm gói đồ gia vị nấu bếp lên, thi thoảng rải khắp minh hai con cá chép. Động tác trong tay Dược Thiên Sầu phi thường thuần thuộc, kết hợp cùng phong cảnh hữu tình nơi đây,

bản thân ta cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Ta rõ ràng đang ở bên dưới cổ ngữ thụ nướng cá ăn. Nào ngờ xoay người một cái, liền không hiểu sao lạc tới địa phương nào. Ngài muốn ta giải thích, ta cũng vô pháp giải thích chuyện tình kỳ quái này a. Ở dưới cổ ngữ thụ nướng cá ăn ư? Một lão đầu bày ra ngữ khí không tin tưởng lắm, quay đầu nâng trượng chỉ về phía cổ ngữ thụ. Rất nhanh trên cổ ngữ thụ đã xuất hiện một khung cửa sổ màu lục quang, giống như màn hình tivi bình thường. Chiếu qua cảnh tượng lúc trước Dược Thiên Sầu ở phía bên kia vách núi, một lão đầu khẽ vung trượng lên, vì thế cảnh tượng chậm rãi chuyển động, kết quả ngừng ở một cái góc độ dễ dàng quan sát. Chỉ thấy trên màn hình lục quang xuất hiện cảnh tượng Đại Minh Luân đang dùng song kiếm nướng cá. Tên kia nướng cá thì cũng thôi, nhưng thần tình còn luôn luôn ra vẻ cảnh giác, quan sát bốn phương tám hướng, hết nhìn đông lại ngó sang tây. Dược Thiên Sầu theo cửa sổ nhìn thấy Đại Minh Luân đang bắt chước Minh nướng cá thì không khỏi chấn kinh. Không nghĩ qua cổ ngữ thụ này còn có công năng giám thị thế giới bên ngoài. Quả nhiên là thần kỳ hết chỗ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1116 cổ ngữ thụ câu thông hai giới. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một lão đầu vung trượng lên, màn cửa sổ lục quang nhanh chóng biến mất. Xem như miễn cưỡng tin tưởng lúc trước hắn đang nướng cá ở bên ngoài. Nhưng điều này không biểu thị cho hắn hoàn toàn tin tưởng. Theo sau xoay người, hai mắt thâm thuế bước thẳng vào Dược Thiên Sầu nói, chạy đến cổ ngữ thụ trong cổ lão sâm lâm nướng cá ăn ư. Nếu ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, lão phu tuy rằng không hiếu sát, nhưng đối với kẻ lòng dạ khó lường, tâm thuật bất chính, cũng sẽ không bao giờ nương tay. Dược Thiên Sầu âm thầm câu thông với Ô Thác Châu, sau khi thông suốt xong, nhất thời mới thở ra một ngụm lương khí. Lúc này buồn bực nói, không dối gạt tiền bối, lần này tới đây chính là vì muốn tìm kiếm ngài. Tìm ta? Một lão đầu thoáng ngần ra, theo sau nhanh chóng hừ lạnh nói, là con tiểu biên bức kia kêu ngươi đến tìm ta. Tiểu biên bức? Dược Thiên Sầu sửng sốt, trầm ngâm một lúc sau mới kịp phản ứng. Lời này là đang nói tới Vi Xuân Thu. Liền lắc đầu cười khổ, tiền bối hiểu lầm rồi. Kỳ thật vạn bối cũng không muốn mạo hiểm tới đây, nhưng pháp lệnh của Kim Thái không thể chống đối, hoàn toàn ngay từ đâu không nghĩ qua sẽ gặp được lão tiền bối, nào ngờ Kim Thái kêu ngươi đến đây tìm ta. Một lão đầu diễn cảm trên mặt cũng lộ ra thần tình khó hiểu. Cũng không phải là kêu một mình ta, tính cả người đang nướng cá bên ngoài kia, tổng cộng có khoảng 11 người. Tiên đế Kim Thái cùng Minh Hoàng Bạch Khải cũng ở trong này. Mọi người đang phân tán chia nhau ra, tìm kiếm lão tiền bối ở trong cổ lão sâm lâm. Dược Thiên Sầu cung kính giải thích nói, Kim Thái và Bạch Khải cũng tới đây ư? Một lão đầu hai mắt xoay chuyển, có chút rung động hỏi, hay là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đúng là phát sinh chuyện lớn. Dược Thiên Sầu cảm thán, theo chuyện tình bắt đầu từ ngày thành hôn của Kim Thái, đến lúc tất trường xuân ngang trời xuất hiện, tiếp đó là vong tình trưởng môn tuyệt tình cung đánh chiếm tiên cung, rồi đến chuyện tình Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong công chiếm Minh Hoàng cung, cuối cùng là Kim Thái quyết định tìm kiếm một lão đầu hỗ trợ. Vì thế nhóm người Kim Thái mới rủ nhau chạy trốn đến đây tìm kiếm. Trong lúc mình cùng Đại Minh luôn gặp phải đám thụ yêu kia, từ trong miệng bọn chúng biết được truyền thuyết về cổ ngữ thụ. Mãi đến khi đang nướng cá ăn, thì mơ màng lạc vào địa phương này. Dược Thiên Sầu đem hết thảy tường thuật qua rõ ràng một lần.